Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn lớn tiếng nói với vẻ tức giận. Ba người dám nhân lúc sư phụ ta không có ở đây để đánh lén ta. Giỏi lắm, giỏi lắm. Hôm nay chính tay ta sẽ giết tất cả các người. Người nghĩ một mình ngươi lại đánh được ba người chúng ta hay sao? Cả sư phụ ngươi còn khó có thể thắng được đấy. Đạo Phong không hiểu nếu ba người hợp lại thì hắn sẽ không có cơ hội thắng, nhưng vẫn cố tỏ ra là không sợ hãi chút nào. Chẳng sao cả, dù sao cũng phải giết các ngươi mà thôi. Ta biết các ngươi vào đây để làm cái trò gì rồi. Muốn phá trận yểm của ta sao? Không dễ như vậy đâu. Nói xong, hắn ta lao đến đánh tay đôi với cả ông Lý, nhưng Mạc Nhân đã nhanh chân cản được đòn đánh đó và giao chiến với cả nhau. Hai người đấu võ rất quyết liệt. Xem ra tên Đạo Phong này cũng khá là giỏi võ, và pháp chú của hắn cũng không phải là tầm thường. Lạc Ngạn lúc này bên ngoài nói với cả ông Lý, chỉ một tên đệ tử của hắn mà mình cũng vất vả mới đánh lại được. 20 tên đệ tử kia cùng lúc tấn công, xem ra pháp chú lẫn võ công vẫn không đánh bại được. Huynh nói đúng đấy, rất may là hắn không có ở đây nên mình còn có thể đỡ thêm một chút. Nhưng tôi nghĩ hắn đang dành quân lực để cho trận đánh sắp tới này đây. Ông Lý trả lời. Nếu như vậy thì tôi không đoán nhầm thì tên Đạo Phong đó đã hết cái lợi dụng nên hắn mới để lại để chết thay. Chứ không lý nào mà hắn lại bỏ đi khi biết chúng ta nhất định sẽ tấn công như vậy. Lạc Ngạn nói. Huynh nói ra như vậy cũng đúng. Huynh thì nhìn xem, trận yểm Càn Khôn tuy rất mạnh, nhưng hắn ta chỉ có thể che đậy sơ sài, không phải là một nơi quan trọng đâu. Ông Lý nói. Phải chăng hắn ta còn đang giữ kín một điều gì đó hay sao? Đúng là một kẻ thâm độc thật sự đó. Lạc Ngạn nói. Lúc cuộc chiến giữa ra, Mạc Nhân và Đạo Phong đang rất ác liệt chống đỡ nhau, không bên nào tỏ ra yếu hơn. Đạo Phong phải nói là một thanh niên có nhiều ưu điểm, nhưng tiếc là đã sa chân vào con đường tà ác, cho nên đánh mất bản tính vốn có của một con người. Thực ra con người của hắn bây giờ bên trong cốt lõi là một con quỷ. Ông Lý nhìn mà cũng thấy tiếc cho một nhân tài, khi chẳng may đã bị Hắc Bá kia lợi dụng, và cả tâm ma của Phong cũng đã lớn mạnh hơn tâm thiện. Lúc này ông Lý đi lên nói với cả Đạo Phong, làm cho cuộc chiến tạm thời hoãn lại. Ta thấy cậu đây khí chất hơn người. Nếu chịu quay đầu, chúng ta sẽ mở một con đường sống để chuộc lại lỗi lầm mà cậu đã tự gây ra. Đạo Phong nhìn ông Lý một hồi rồi nói. Các người đang dùng ta đấy sao? Một mình ta thôi mà lão già này còn chưa đánh bại được. Nếu các huynh ta đến đây, thử hỏi mấy lão người sẽ đấu lại với cả ai? Xem ra người vẫn không biết hối cải rồi. Vậy để lão giúp người khỏi phải làm thêm nhiều việc ác. Lạc Ngạn cất lời. Có vẻ như tính khí ngang ngược do tâm ma của Đạo Phong đã làm Lạc Ngạn không thấy được sự thay đổi, cho nên đã ra tay diệt trừ bớt đi một mối nguy cho về sau này. Lạc Ngạn là một người có đạo hạnh cao thâm trong cả ba người, nên khi vừa ra tay thì Đạo Phong đã biết được sức mạnh của mình không thể đấu lại, cho nên đã phải dùng tới quỷ thần nhập thể. Phát đạo tâm ma, quỷ thần nhập thể. Câu lệnh vừa được phát ra, ngay lập tức đôi mắt của hắn ta đỏ như máu, toàn thân bắt đầu biến đổi. Từng ngón tay lúc này đang dài ra và theo đó là những cái móng vuốt rất sắc nhọn. Cơ thể của hắn bây giờ cao to hơn trước rất nhiều, khuôn mặt cũng đã biến đổi rất kinh dị, có thể nói giống như là một cái xác chết đã được vài ngày. Những cái răng nanh mọc dài ra, toàn thân lúc này cũng đã phát ra một quỷ lực dày đặc. Nhìn lúc này cũng hiểu hắn đã trở thành một tà linh với cả quỷ lực mạnh hơn tất cả các âm quỷ khác rất nhiều. Hắn gầm gừ trong cổ họng làm cho Lạc Ngạn phải lùi về phía sau để đề phòng. Còn Mạc Nhân cũng bất ngờ khi hắn có thể luyện đến cấp bậc này. Ông Lý lúc này mới lên tiếng. Đến lúc này thì chúng ta không thể khuyên hắn được nữa rồi. Phải tiêu diệt, nếu không người dân khó lòng mà được yên. Ba người lúc này cùng nhau hợp sức lại để đánh với cả tà linh kia. Mỗi người ngồi một hướng tạo thành hình tam giác, Lạc Ngạn ngồi trước trực tiếp đấu với cả nó, còn ông Lý và Mạc Nhân ngồi sau hộ pháp. Phá linh thiên can, xuất! Một câu lệnh cất lên, thì đúng lúc này, từ tay của Lạc Ngạn bay ra một linh lực màu xanh, đã bay thẳng đến con tà linh đang hóa thể đạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net